Khẩu thị tâm phi, chương 18, C18, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện Thiên Xương toàn thân chấn động, suýt chút nữa ném mất kiếm trong tay, nhưng sau khi hắn hít sâu một hơi, vẫn chưa tránh thoát tay Lăng Phi, chỉ thở hổn hển trợn mắt, mắng, ngươi nổi điên làm gì? Như vậy làm sao dùng tiên? Rồi, được, Lăng Phi nhìn một chút tay trái mình đã phải ôm hài tử lại phải suý tiên, uy uy khuất khuất trả lời. Dù sao cũng còn có Luyện đại hiệp ngươi ở đây nha. Luyện Thiên Xương liền hừ hừ hai tiếng, sắc mặt hơi khó coi một chút, hỏi. Chiến đấu hay trốn, từ tình hình chiến đấu mấy lần trước, chỉ có thể dùng trí, không thể đối địch. Sao, ngươi đã có quyết định? Lăng Phi chỉ cười không nói, nhẹ nhàng nắm chặt tay Luyện Thiên Xương, biểu tình vô cùng sung sướng, thái độ dương dương đắc ý, thật đúng là nhìn như thế nào đều cần ăn đòn. Vì vậy Luyện Thiên Xương không chút khách khi đá hắn một cước, nói. Ta chưa nói cái gì hết, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Coi như chẳng qua là một mình ta miên man suy nghĩ, cũng có một tia hy vọng, đúng hay không? Lăng Phi híp mắt quởi a cười, hoàn toàn mặc cho đánh mặc cho mắng, nhẫn nhục chịu khó, nhỏ giọng oán giận. Đáng lẽ chỉ thiếu một tí, trách chỉ trách Bạch Thất Mộng tới không đúng lúc. Vừa dứt lời, lại vang lên một tiếng hổ gấm, nguy hiểm dần dần tới gần, Lăng Phi cũng không tiện chế giễu tiếp, chỉ kéo tay Luyện Thiên Xương hơi suy tư, đã đoán được tiền căn hậu quả. Ếm Thiên Xương đi đến cửa sau, vừa chạy vừa giải thích. Chúng ta trước hết hãy đi tới ngọn núi phụ cận kia tránh một chút. Núi, Luyện Thiên Xương suy nghĩ chút, đã đoán được chút tiền căn hậu quả, hỏi. Người gần nhất đi không thấy tăm hơi, chính là ở trên ngọn núi kia động tay động chân sao? Người đến tột cùng có cách gì đối phó? Lăng Phi lại hắc hắc cười. Luyện Thiên Xương quả thực bị hắn làm cho tức chết. Họ Lăng kia, chúng ta lúc này kề vai sát chiến, người không thể điều gì cũng gạt ta. Gì, đã không còn là đối thủ một mất một còn nữa. Khóe miệng Luyện Thiên Xương co giật, nhấc chân liền đá. Tại luân phiên bị hành hạ, Lăng Phi rốt cục thu hồi cười ngây ngô, vừa kêu đau vừa đáp. Kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là bày cái pháp trận trên núi, ở lại một chút đêm bọn người Bạch Thất Mộng lừa vào, có thể vây khốn bọn họ một trận. Sau đó chúng ta tiếp tục chạy trối chết, ân nghi là cực khổ một chút, nhưng có ta cùng. Không được sao, Lăng Phi nói nháy mắt một cái, yếu ớt cười khanh khách, làm người ta tim đập thình thịch. Mặt Luyện Thiên Xương nóng lên, cau mày không nói lời nào, chỉ đem Lăng Tiểu Quai đoạt lại, ấn vào trong ngực của mình. Tiểu xà, thương thế của ngươi mới vừa bình phục, ôm hài tử không mệt mỏi sao? Khụ, ta là nới, một vạn phần ném đứa nhỏ làm sao bây giờ? Lăng Phi thật vui vẻ gật đầu một cái, liên thanh phụ họa. Không sai không sai, thực sự là mệt chết đi được, vẫn là nhà ta tiểu xà quan tâm ta nhất. Một, Luyện Thiên Xương nhất thời im lặng, chỉ dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Hắn đến tột cùng chúng loại tà gì? Tại sao thích một người vô lại như thế? Một, hai người cười cười nói, không lâu sau liền leo lên phụ cận ngọn núi kia. Lăng Phi tới nhiều lần cho nên đối với đường xá rất quen thuộc, sau một hồi thất quải bát loan. Bảy quẹo tám rẽ, mang theo Luyện Thiên Xương đi vào một hang động. Cửa vào hang động đen như mực quá hẹp, thế nhưng càng đi sâu vào càng lớn, hơn nữa lối rẽ rất nhiều, quả thực giống như một mê cung, tứ thông bát đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phương thông suốt, Luyện Thiên Xương đi tới, cảm giác phía sau lưng từ từ nổi lên hàn ý, bất ngờ bật thốt lên. Âm khí thật là nặng, ân, cho nên mới thích hợp bầy bầy dập a, cái pháp trận của ngươi, thật có thể đối phó người của thiên giới. Ếch, hẳn là a, Luyện Thiên Xương nghe cách nói này của hắn, chung quy cho rằng không đáng tin cậy, vừa định hỏi thêm vài câu, chỉ thấy Lăng Phi biến sắc, khẽ cau mày nói. Không xong, thế nào? Không ngờ, bọn họ nhanh như vậy liền đuổi tới, còn không phải là do ngươi đùa cợt, Luyện Thiên Xương thầm mắng trong lòng, nhưng lại tiến lên một bước, vô cùng tự nhiên đem Lăng Phi bảo hộ ở sau lưng. Một, theo tiếng bước chân tới gần, xa xa mơ hồ có thể thấy được bóng một vệt ánh sáng chạy như bay đến lúc cách rất gần, mới nhìn rõ đó là một khối toàn thân trắng như tuyết mãnh hổ trên người bạch hổ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Minh Châu trên trán tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù ở trong hang động nhỏ hẹp, cũng bước nhanh như bay, tốc độ cực nhanh, để cho người ta không thể tin nổi. đối mặt cái này trong truyền thuyết thiên giới thần thú. Tuy Lăng Phi đã bố trí thiên la địa võng, lúc này cũng không kịp thi triển. Ngược lại thì Luyện Thiên Sương rất chấn định, ánh mắt giá lạnh, thuận tay ném hài tử trong ngực về phái sau, nói. Tiếp lấy, gì, a, Lăng Phi luống cuống tay chân tiếp Lăng Tiểu Quai, ánh mắt vừa chuyển, chỉ thấy Luyện Thiên Sương đã biến ra thân rắn, miệng to như huyết bồn. Chậu máu, không sợ hãi chút nào hướng Bạch Hổ nhào tới. Mắt thấy Tiểu Xà cùng Bạch Hổ chiến đấu cùng một chỗ, Lăng Phi suýt chút nữa sợ hãi kêu. Muốn chết, tuy Tiểu Xà nhà hắn kỹ năng cao cường, nhưng không khỏi cũng quá hữu dũng vô mưu. Dũng cảm không mưu kế, rồi, cần gì trực tiếp cùng thần thú cứng đối cứng. Lúc không đánh lại, trước trốn lại nói, dù sao tính mạng quan trọng nhất. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Luyện Thiên Sương cắn một cái lên cổ Bạch Hổ, mà Bạch Hổ thì nổi giận gầm lên một tiếng. Chân trước hung hăng dậm, lập tức rêm Luyện Thiên Sương chấn động bắn ra ngoài. Phịch, cự xà đụng vào vách núi đá, phát ra tiếng vang nặng nề, thân thể thống khổ vặn vẹo vài cái, hình như chảy máu. Tiểu xà, Lăng Phi đau lòng vạn phần, trong chốc lát không có cách nào, đành phải ôm Lăng Tiểu Quai xông tới, tiên tùy ý vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện một khe hở thật sâu. Sau đó hắn thuận thế ngã một cái. Ôm chặt Luyện Thiên Sương lăn lộn a, một đường lộn vào trong cái khe. Sách, cả nhà ba người bọn họ, muốn chết cũng chết chung một chỗ. Ba, oanh, rất nhiều hòn đá đi theo lọt vào trong khe. Lăng Phi một đường lăn một đường lần lượt đập, đến khi rốt cục ngừng lại, cả người mê man, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. May mà lúc trước hắn sử dụng pháp thuật bảo hộ trong lòng ngực nhân, Lăng Tiểu Quai bình an vô sự. Mà Luyện Thiên Sương cũng đã biến trở về hình người. Đây là chỗ nào? Luyện Thiên Sương thuận tay lấy ra hòn đá đè ở trên người mình. Tuy trên mặt có chút vết máu, nhưng thoạt nhìn ngược lại vẫn coi như thanh tình. Lăng Phi lại không đáp, chỉ gắt gao nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Vừa rồi vì sao trực tiếp đấu võ? Người biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Bằng không thì sao? Ai biết pháp trận của ngươi có đáng tin hay không? Ếch, nhưng ngươi cũng không nên xung động như vậy. Ta đương nhiên phải xông về phía trước. Luyện Thiên Sương nhẹ rên một tiếng, miệng đầy huyết, lại chỉ không sao cả xoa xoa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ người mình thích là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, 6, thích chương.